xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1950, mất đi ánh sáng nữ hài. 6. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, hôm nay là số mấy, số 8. Hệ thống đã không khuyên giải nói đường quả trị liệu con mắt sự tình, túc chủ vui lòng mù, vậy liền mù đi. Chờ sau này nàng cao hứng, có thể liền nguyện ý đây. Trả lời về sau, hắn theo thường lệ giúp đường quả cho nhóm bên trong đám kia tiểu đồng bọn báo cái bình an, thuận tiện nói một chút cái này thế giới sự tình. Nhìn xem nhóm bên trong tiểu đồng bọn lòng đầy căm phẫn thảo luận cái này thế giới sự tình, hệ thống thở dài một hơi. Nhiều như thế quan tâm túc chủ đại đại người A, nàng nhất định sẽ không quá tức giận. Còn có 10 ngày bộ dáng liền là Tiêu Liên đến biệt thự đến trộm đồ thời gian. Đường quả nhíu mày, suy tư một chút tại hiện tại. Pháp chế xã hội tự xông vào nhà dân, trộm lấy vật phẩm, đây là phạm pháp. Đối với dạng này tiểu thâu, chính xác cách làm là, báo cảnh, đem đối phương đưa đến cục cảnh sát bên trong đi uống trà, tiếp nhận chính xác dẫn đạo cùng giáo dục. Tại hệ thống run rẩy chương trình xuống, hắn nghe được đường quả lời nói, về sau nàng tới một lần ta liền sẽ nàng đưa đến cục cảnh sát bên trong một lần. Hệ thống tha cho hắn thể Tiêu Liên mặc niệm một chút. Nàng tốt nhất đừng lấy cái gì quá đắt đồ vật vượt qua 2.000 khối kia là muốn hình phạt. Đường quả nhếch môi cười nói, thanh âm đặc biệt tốt nghe ôn nhu lại êm tai. Nụ cười kia yêu kiều bộ dáng, làm cho cả biệt thự đều lâm vào đóng băng bên trong, phảng phất là tháng chạp thời tiết lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì nguyên chủ phụ mẫu phi thường, bận rộn quanh năm suốt tháng đều về không được hai lần nhà. Dù cho nguyên chủ nhà ngay tại sát vách để cho tiện một chút, Giang Ngôn Đông còn là đưa nàng tiếp vào Giang gia biệt thự tới. Nguyên chủ như vậy ưa thích Giang Ngôn Đông, chắc chắn sẽ không cự tuyệt cùng hắn càng cự ly hơn cách ở chung. Kỳ thật cũng gần không được đi đâu, Giang Ngôn Đông là phi thường bận rộn, một bên phải bận rộn đến trường, một bên muốn đi câu lạc bộ. Cũng chỉ có buổi tối thời điểm, có thể sẽ gặp mặt một lần. Trần mẹ là biệt thự này bên trong làm thuê. Chuyên môn chiếu cố đường quả bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, nàng có nhu cầu gì căn bản là gọi Trần mẹ tới làm. Trần mẹ nhà liền ở lại đây không xa, dưới tình huống bình thường là đến giờ đến quét dọn biệt thự cùng với giúp nguyên chủ nấu cơm. Nguyên chủ có gì cần, liền gọi điện thoại cho nàng. Bây giờ điện thoại phi thường trí năng, chỉ cần đọc gọi điện thoại cho ta cho Trần mẹ. Liền sẽ đem dãy số thông qua đi, dưới tình huống bình thường, ngữ âm liền có thể thỏa mãn nguyên chủ cái này người mù nhu cầu. Tiểu quả tiểu thư có chuyện gì hỗ trợ sao? Đường quả nói Trần mẹ ta gần nhất luôn luôn ngủ không an ổn, luôn cảm thấy có người sẽ chở mình vào biệt thự tới. Người giúp ta tìm một chút người, tăng cường một chút biệt thự đề phòng, nói như vậy ngươi cũng không hiểu, ngươi trước đem an phòng nhân viên cho ta tìm đến, ta cùng bọn hắn nói ta nhu cầu. Được rồi, tiểu quả tiểu thư ta lập tức đi giúp ngươi tìm người. Cũng liền một giờ bộ dáng, Trần mẹ mang theo an phòng người phụ trách đến. Đường quả an vị ở trên ghế sofa, làm phiền các ngươi giúp ta tăng cường một chút. Biệt thự phòng ngự, nhất là viện tử trên vách tường, cho thêm ta lắp đặt một chút phòng ngừa tiểu thâu lưới điện. Tốt nhất là trí năng khống chế, ngươi biết con mắt ta nhìn không thấy âm thanh khống tốt nhất. Đúng, ta còn cần một cái phòng thân gậy điện, gần nhất ta luôn cảm thấy có người muốn vào biệt thự. Nhìn không thấy, cảm thấy chỗ nào cũng không an toàn. Đường quả nói lời nói, để Trần mẹ cùng vị kia an phòng nhân viên, đều có chút xót xa trong lòng. An phòng nhân viên công tác biểu thị, hắn nhất định sẽ dựa theo nàng yêu cầu, đem biệt thự an phòng thật tốt bố trí một chút cam đoan để tiểu thâu chờ mình tiến đến, liền ra không được. Đường quả cười đặc biệt đẹp đẽ, gật đầu nói, đúng, chính là muốn tiểu thâu đi vào đến, ra không được loại kia, làm phiền ngươi, sư phụ. Hệ thống ách ách ách, cách chương.